Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428: Sắp đi bàn giao. Trợn mắt lên, liền như vậy có chút dễ kích động suy nghĩ vài giây. Canvado lại trầm giọng nói: "Như vậy đánh đổi đây." Kia xoa sơ, ngoặc kép, coi như ngươi thật có thể tra được, nhưng ngươi tại sao muốn trợ giúp ta loại này không còn gì khác ra hỏa? Nghe vậy, Shirakawa Yu vui vẻ, hắn biết, Canvado sẽ nói như vậy, liền đại biểu đã triệt để tin tưởng chính mình, không còn gì khác ra hỏa, người đối với mình đánh giá đúng là thần kỳ. Nói, Shirakawa Yu lắc đầu một cái, người nhưng là tổ chức vương bài xạ thủ, chấm ngoặc kép, đánh đổi rất đơn giản, trong thời gian ngắn nghe theo chỉ thị của ta làm việc là được. Ở ta đem trong tay sự tình xử lý xong sau khi, ta sẽ rút chút thời gian giúp ngươi tìm tới Vermeer. Canvado trừng mắt nhìn, có chút không phản ứng kịp, chỉ đơn giản như vậy. Hắn có chút hoài nghi xác nhận. Shirakawa Yu thẳng thắn nhún nhún vai, không cái gì dư thừa vẻ mặt, là chỉ đơn giản như vậy. Canvado trầm mặc. Này cùng Zoom lúc trước hướng mình quăng cành ô liu không khác nhau gì cả. Tương đương với Zoom chết rồi. Chính mình ngược lại nương nhờ vào kia xoa sơ. Tiếp thu đúng là có thể tiếp thu. Có điều, hắn có chút không nghĩ ra là. Chính mình đối với kia xoa sơ tới nói. Thật sự có lôi kéo cần thiết sao? Theo lý đến giảng, hiện tại kia xoa sơ làm chết Zoom cùng Kura sao? Đại sát đặc sát không người có thể ngăn. Nên có lệnh người khó có thể tưởng tượng siêu cấp dã tâm mới đúng. Tại sao còn muốn tìm đến mình hợp tác? Sắc mặt vẻ mặt biến ảo nghĩ đến một hồi. Canvado ở mấy giây sau. Lộ ra hơi hơi bừng tỉnh vẻ mặt. Kia xoa sơ. Người không phải là muốn nhường ta chấp hành không thể nhiệm vụ. Coi ta là làm một viên con rơi bán đi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Shirakawa Yu thấy buồn cười. Ngươi cảm thấy ta nếu như muốn giết ngươi, còn cần phải chơi loại này nham hiểm xiếc. Ngoặc kép, ngươi sớm từ lên xe thời điểm chính là cái người chết. Canvado thẹn thùng, ây, chấm ngoặc kép, thấy hắn không nói ra được phản bác. Shirakawa Yu tận dụng mọi thời cơ nói, ta muốn ngươi làm sự tình, khẳng định không dám nói sẽ hoàn toàn an toàn. Dù sao chính ngươi cũng rõ ràng. Coi như là tổ chức hạ phát những nhiệm vụ kia, lại có mấy cái là an toàn đây. Canvado theo bản năng gật gù, mấy câu nói hạ xuống. Hắn gần như lý giải Shirakawa Yu ý tứ. Hắn tuy rằng không tính quá thông minh, nhưng tuyệt đối không phải như vodka như vậy sắt cọc lốc. Shirakawa Yu tiếp tục nói. Hơn nữa, ta có thể nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Nếu như ngươi thực sự không thể nào tiếp thu được ta sai phái, cũng có thể lựa chọn từ chối. Ta cũng không phải Zoom loại kia cứng nhắc lại thâm độc gia hỏa. Tổ chức bên trong các vị dắt tay, cùng bước hướng về hoa hồng sắc tương lai. Đây mới là ta hy vọng nhìn thấy. Nghe nói như thế, Canvado lộ ra trầm tư vẻ mặt. Hắn thả xuống vẫn nâng hướng về Shirakawa Yu súng lục. Quay đầu nhìn một chút ngoài cửa xe. Ước chừng 2 phút sau, hắn mới quay đầu, nhẹ nhàng chỉ trỏ, tốt, ta tiếp thu hợp tác với ngươi. Nếu như có yêu cầu ta rình giết con mồi, hoan nghênh ngươi bất cứ lúc nào liên hệ. Nói như vậy, Canvado phóng khoáng đem súng lục thu hồi vạt áo bên trong. Thay đổi một cái thẻ đi ra, phía trên kia, là hắn tư nhân phương thức liên lạc. Shirakawa Yu đưa tay tiếp nhận, vẫn tính thỏa mãn gật gù. Đã như thế, cuối cùng thẻ tổ tập hợp đủ, Tokyo bộ phận tổ chức thế lực chính là đại viên mãn. Jin tiểu đội đứng ở bên phía hắn, Pisco cùng Iris bí mật chịu đến hắn sai khiến, liền ngay cả Canvado cũng để cho hắn sử dụng. Đương nhiên, cho tới tổ chức bên trong những kia đếm không xuể, lấy búp bông kia cầm đầu nằm vùng, Shirakawa Yu dự định đặt ở ngày sau xử lý. Phương diện này. Cụ thể muốn nhìn một chút boss ý tứ. Nếu như mình cái gì tiến triển đều không có. Sau khi trở lại vẫn là duy trì hiện trạng. như vậy nằm vùng nghiêng về thế lực cũng muốn theo duy trì hiện trạng mới được. Ngược lại, nếu như tình huống có biến, hắn suy nghĩ thêm làm sao từng cái xử lý đám này nằm vùng. Liền như là xử lý trên tấm thớt sống giờ chết giờ cá như thế. Đưa đi bị hắn lừa gạt xoay quanh Canvado sau. Shirakawa Yu trở lại phòng tình báo. Đặt trước một tấm 2 ngày sau vé tàu. Lần này, hắn dự định lấy quang khách thân phận. Sớm một ngày trước hướng về đảo Ánh Trăng. Trước tiên ở trên đảo điều tra một vòng. Sờ một cái con đường. Lại đi thấy boss. Đương nhiên, chuyện này cùng mấy ngày trước lén lút đi Washington gần như. Chỉ có cực một số ít người biết. Buổi tối hôm đó, suy nghĩ những này lung ta lung tung sự tình. Shirakawa Yu trở lại lầu 2 phòng ngủ. Ngủ ngon giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức. Từ khi từ Washington trở về trong suốt một ngày, hắn còn không làm sao nghỉ ngơi qua. Chỉ ở trên máy bay tiểu chợp mắt một hồi. Tuy rằng thân thể còn ăn ở, nhưng nếu lập tức cũng phải đi thấy boss, nhất định phải làm cho tinh thần của chính mình trạng thái cùng thân thể trạng thái đều duy trì ở tốt nhất mới được. Kết quả là, đem Noe Ark chủ trình tự máy vi tính thu xếp ở phòng ngủ. Đồng thời thiết trí không ít đồng hồ báo thức. Shirakawa Yu an an ổn ổn nằm ở trên giường ngủ một giấc. An bài xong hết thảy chuẩn bị thủ đoạn sau. Trước khi lên đường, Shirakawa Yu hiếm thấy có 2 ngày vụn vặt sinh hoạt hàng ngày. 2 ngày hàng ngày, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Shirakawa Yu trạch ở nhà, uống hoa quả trà, mỗi ngày cùng các loại gián điệp bảo một nấu cháo điện thoại. Giúp Hắc Bang viết mấy cái phi pháp sổ sách, số một số rất lâu không chạm qua light novel. Không có chuyện gì lại lôi kéo hậu viện cửa kính. Rút một rút cỏ dại. Chuyển trương trồng chất ghế tựa ở trong sân phơi nắng buổi chiều thái dương. Ung dung mà thích ý. Phảng phất sớm đi vào về hưu sinh hoạt. Ngoài ra, có lẽ là bệnh nghề nghiệp. Cũng có lẽ là bản chức công tác đã thành thói quen. Cho dù có Noe Ark ở Shirakawa Yu mỗi sáng sớm cùng buổi tối. Cũng sẽ tiêu tốn một ít thời gian. Quan tâm TV cùng mạng lưới một ít thời sự tin tức. 2 ngày thời gian cùng bình thường không khác nhau gì cả. Trên TV báo cáo một chút chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Liên quan với nổi danh nữ MC Mizuna Sirina. Ở trước đây không lâu hồi tưởng hội. Bị đoán sai thành kẻ tình nghi bác bỏ tin đồn đưa tin. Liên quan với vài tên học sinh tiểu học đi trong ngọn núi cắm trại. Nhưng bắt được đang lẩn trốn người mang tội giết người quang vinh sự tích. Liên quan với danh trinh thám Mori Kogoro, lại mang theo người nhà, ở truyền thông trước mặt hoàn thành một hồi ngủ say suy lý tú. Liên quan với siêu trộm kít thư báo trước mục tiêu kế tiếp. Còn có mua tiến vào bảo thạch Suzuki tập đoàn tài chính. Làm sao làm ra đối ứng với nhau đáp lại. Các loại, thật giống cái gì đều rất thú vị. Lại thật giống cái gì đều đần độn vô vị. Đối với tình báo thương nhân tới nói không quan hệ đau khổ. Chờ đến xuất phát trước một ngày buổi tối. Shirakawa Yu mua điểm nguyên liệu nấu ăn trở về. Hiếm thấy thu xếp một lần. Mời Thành Thực cùng Maya Tachibana đồng thời lại đây ăn lẩu. Lại nói, ngày hôm nay là mặt trời mọc ở hướng Tây. Quỷ hẹp hòi lại đề nghị ăn lẩu. Đợi lâu rồi Shirakawa Sao-kun. Rất lâu không có giống như vậy. Mọi người cùng nhau ăn lẩu đây. Maya Tachibana cùng Thành Thực cùng từ ngoài cửa đi tới. Líu ra líu díu nói. Không để ý đến Maya Tachibana tấm kia không nói tốt miệng. Shirakawa Yu bắt chuyện 2 người ngồi xuống. Ở ăn lẩu quá trình bên trong. Hắn giả vờ trong lúc vô tình nhắc tới. Ngày mai muốn một người đi đảo Ánh Trăng một chuyến. Làm chút chuyện điều tra. Đương nhiên. Nội dung cụ thể hắn không có lắm lời, nhưng cũng hướng về 2 người bàn giao nói. Nói chung sự tình chính là như vậy. May mắn, 2 ngày sẽ trở về. Không may mắn, khả năng cần thời gian rất lâu mới sẽ trở về. Nếu như ra cái gì bất ngờ tình hình, tỉ như trên đảo nổ tung A, phát sinh động đất A, bị bộ đội vũ trang hoặc là phần tử khủng bố chiếm lĩnh A cái gì. 2 người các ngươi cũng không nên hoảng hốt. Đến lúc đó tiểu Tachibana ngươi tiếp tục kinh doanh phòng tình báo, xử lý tốt các loại người ủy thác, thành thực, liền an an ổn ổn mở ngươi phòng khám bệnh, thỉnh thoảng đi Busujima cái kia xem một chuyến, khống chế xong cái kia con tin. Nếu như có cái gì chỗ không hiểu, liền đi tìm tiểu Tachibana hoặc là Busujima. Không cần để ý ta. Shirakawa Yu nhún vai một cái. Ở trên bàn ăn không mặn không nhạt nói rằng. Mà hắn lời nói này. Nhường thành thực cùng Maya Tachibana hai mặt nhìn nhau. Ngoặc kép, hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều từ lẫn nhau trong hai mắt nhìn ra viết kép mộng bức. Đang yên đang lành. Lại đột nhiên đem bọn họ hai kéo tới. Nói một đống lớn như là giao cho hậu sự như thế lời kịch. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là cái gì kiểu mới trò đùa dai sao? Vẫn là nói. Trong lời của đối phương ẩn hàm có ý gì? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.